Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Các Phương Chấn Kinh. Chúng ta cũng tới đáp một cái tốt, tạp bằng trí bằng trùng, Kakashi, Maito Gai mấy người cũng đều nhảy lên Yagami Kyo dung hợp đi ra bạo long. Đừng nói, đứng ở trên mặt này chính là phong cách, cơ hồ thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm. Ô ô, tại Hokage trong phòng làm việc, Yagami Kyo kia tỉnh ngủ hai hài tử, nhìn một cái cự đại long, còn hưng phấn hơn lung lay tay nhỏ. Ha ha, Nguyệt Cơ rất thích không? Sunet nhìn nữ nhi kích động như thế, liền cười nhìn nàng. Ô ô, tiểu hài tử không hiểu chuyện, liền ý vị lung lay tay nhỏ, đã vẫn nhìn bên ngoài một cái to lớn hồng long, quanh quẩn mà còn. Ngược lại thì Sunet trong ngực Yagami cương tỏ ra rất an tĩnh. Chỉ là tò mò nhìn cái kia bay đi long. Không có muội muội hưng phấn như vậy. Nhìn một chút tiểu cương con mắt. Vẫn nhìn chằm chằm vào rời đi ba đây. Shizune cúi người xuống. Trêu đùa hai cái 4 tháng đại Yagami cương. Ha ha, Yagami Kyo có thể không biết rõ cái này. Hắn chế tạo ra bạo long mặc dù vẫn có thể lượng long. Nhưng là thực chất. Chẳng qua là, còn cần hắn tới khống chế liền đúng. Chừng trăm trượng bạo long, phía trên đứng ở mười mấy người. Naruto đòi muốn ngồi lên, Karin để cho hắn đi lên. Nha hào, nếu là ta cũng có thể chế tạo một đầu long đi ra. Sau đó như vậy thì sảng bạo. Naruto rời đi Konoha hơn 2 năm, đem gần 3 năm, tại 2 ngày trước mới trở về. Giờ phút này hắn, biến hóa cũng quá lớn. Cao gia không ít, xem ra cuồng cường đại không ít a. Lúc trước phải rất lâu mới có thể ngưng tụ ra bạo long. Hiện tại, dễ dàng là có thể hoàn thành. Shikamaru ngược lại chú ý tới Yagami Kyo thực lực. Ha ha, nếu là ngươi thấy màu tím cuồng long cùng huỳnh quang sắc thiên long, như vậy ngươi liền không sẽ lại là kinh ngạc, mà là khiếp sợ. Kakashi nếu như không cười nói, yên tâm đi. Rất nhanh, Yagami Kyo cười cười, biết sau nói, trước mặt không nhẫn, hiển nhiên cũng chú ý tới sau lưng lại một cái màu đỏ cự long đi theo đuổi theo. Nhưng là không có cách nào, mới vừa rồi hơn 200 nhân mã, đều bị cái này mười mấy người giải quyết, chỉ có mấy người bọn họ có thể chạy đến. Trụ sở chính, Konoha người quá mạnh, một ba người liền giải quyết chúng ta toàn bộ người. Không nhẫn thủ lĩnh hướng trụ sở chính nhắc nhở. À đây, làm sao có thể, Konoha thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngay cả chúng ta hơn 200 danh không tập nhẫn giả, cũng có thể ám sát sao? Vâng, Konoha có 4 người có thể bay nhẫn giả. Thực lực rất mạnh, cao không tác chiến so với chúng ta còn lợi hại hơn. Không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì. Đáng ghét, nhanh lên một chút lui về. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Không nhẫn bọn họ tăng thêm tốc độ. Yagami Kyo bọn họ ngồi bạo long chặt cùng đi. Đại khái 1 phút như vậy, liền bay đến bờ biển. Nhìn thấy 2 tàu chiến hạm tại nơi nào dừng lại. Hừ hừ, liền chút nhân mã này sao? Còn chưa đủ ta chơi đùa đây. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Hiển nhiên cái này lãng phí bọn họ giống trống khua chiêng tới. Tính. Nếu lời như vậy, dứt khoát giải quyết đi trở về đi. Cùng con của ta nữ nhi chơi đùa. Còn tới thú vị điểm. Yagami Kyo từ bạo long trên đầu nhảy dựng lên. 15 lần Kyoshinkan. Bão Yagami Kyo nhảy đến không trung sau. Lập tức mở ra 15 lần Kyoshinkan. Sau đó hai tay hai chân cộng thêm miệng. Đều bắt đầu ngưng tụ sát long sóng. Insasu Kakuriuha. Điện giết lôi long sóng, bão giết phong long sóng, mỏm đá giết thổ long sóng, phác sát sóng rồng nước đứng ở bạo long trên mọi người. Nhìn thấy Yagami Kyo chiêu này sau, đều biết rõ hắn sau đó phải làm đại động tác, uống đồng loạt đem 5 loại thuộc tính long đều đánh ra. Sau đó kết ấn ngưng tụ thành một cái năng lượng thật lớn cầu. Kết ấn thành công quát khẽ, ngũ long Itachi. Cuồng long ra, hiên ngang ngang, theo đinh tai nhức óc long ngâm. Một cái so với bạo long đầu còn muốn đại long đầu. từ năng lượng cầu bên trong xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét. Như vậy thanh thế, so với mới vừa rồi bạo long xuất hiện còn muốn uy hiếp người. Thấy cái này, Naruto trong cơ thể cửu vĩ, dường như có chút khiếp sợ. Không minh bạch Yagami Kyo vì sao có thể chế tạo ra cường đại như vậy bắt trước chân long đi ra. Tiểu tử này thực lực cường đại rất nhiều. Con rồng này, muốn để ta đối phó, đều cần không thiếu thời gian. Cửu vĩ nhìn thấy này to lớn màu tím cuồng long, có hơn 200 trượng. Cơ hồ chính là bạo long gấp đôi đại. Thật là mạnh khí thế. Đây chính là có thể cùng tam đại vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm thiên long sao? Choji bọn họ mới vừa rồi cũng nghe nói. Yagami Kyo trở lại quá khứ. Cùng tam đại vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Không phải. Cái này chỉ là năm đó dùng để kềm chế cửu vĩ cuồng long mà thôi. Cũng không phải thiên long. Kakashi nhìn thấy này cuồng long xuất hiện. Mảnh này thiên không đều thay đổi u tối lên. Mà cảnh tượng kỳ dị như vậy. Cũng để cho các nước người đều chú ý tới. Tất lại cường đại như thế màu tím cuồng long, tự nhiên hút để người chú ý lực. Đặc biệt là 20 năm trước liền cùng một cái huỳnh quang sắc cự long quyết chiến 3 ngày 3 đêm bát vĩ. Tứ vĩ, tam vĩ, nhìn thấy con rồng này sau đó. Ở trong lòng sâu bên trong trí nhớ, thoáng cái liền bộc phát ra. Hachi, là tên nào sao? Mười mấy 20 năm trước cái nào? Killer B nhìn phương xa cái kia màu tím cuồng long. Hỏi, rát, không, vài chục năm 20 năm trước mặc dù đã gặp này màu tím long. Nhưng cũng không phải cùng chúng ta quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Còn không thua cái kia huỳnh quang sắc cự long. Bất quá, nghĩ đến là kia tên tiểu tử trở lại đi. Bát vĩ cũng là mới vừa đem phủ đầy bụi tại sâu trong đáy lòng trí nhớ tìm trở về. Nó không minh bạch. Rốt cuộc là người nào làm? Đó là tứ vĩ Jinchuriki lão tử cũng giống vậy. Đều nhìn thấy này màu tím cự long. Là tên thiếu niên nào? Mười mấy 20 năm trước thiếu niên. Tứ vĩ tôn cũng nhớ tới. Bọn họ cũng sắp quên. Không nghĩ tới. Nhìn thấy cái này màu tím cự long sau. Bọn họ lại nghĩ tới tới. Màu tím cự long xuất hiện. Nhượng các nước đều chú ý tới. Cho dù là Akatsuki người. Pen, Conan bọn người chú ý tới. Con rồng này xuất hiện. Đem bị phong ấn ở sâu trong nội tâm trí nhớ. Đều hoàn toàn hiện ra tới. Ban đầu cái nào giả mạo chúng ta thành viên Akatsuki thiếu niên xuất hiện. Rốt cuộc là người nào? Akatsuki cái khác. Đừng, người biết rõ. Là tò mò. Nhưng bất kể như thế nào. Yagami Kyo dung hợp triệu hoán đi ra màu tím cuồng long. Sau khi xuất hiện, Konoha người chính là càng khiếp sợ. Vẫn là mạnh như vậy, Sunet nhìn cái kia màu tím cuồng long. Vẫn là một dạng khiếp sợ. Chính là cái này sao? Tiết Ly ngược lại là rất tốt kỳ. Nàng chưa từng thấy qua. Là lần thứ nhất gặp. Không phải, huỳnh quang sắc thiên long so với cái này màu tím cuồng long còn lớn hơn gấp đôi. Uy lực cũng không có thiên long mạnh như vậy. Sunet lắc đầu. Biểu thị đó cũng không phải cùng tam đại vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm thiên long. Đáp án này, càng nhượng Tuyết Ly khiếp sợ. Không nghĩ tới, nam nhân mình lại đều lớn mạnh đến mức này. Tiểu tử này không được a. Bất quá ta luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào này màu tím long. Cửu vĩ có chút mơ mơ hồ hồ trí nhớ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.